Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, tai họa vô tội. Ta, Bách Lý Thanh Phong tận lực để cho mình biểu hiện hòa bình một chút, vô hại một chút, tránh dẫn phát tiến một bước kịch liệt xung đột. Ta chỉ là đến mua từng chút một lôi minh quả dùng cho tu luyện. Nếu như các ngươi hiện tại không tiện, ta lúc này đi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lôi minh quả. Cái kia mặt không thay đổi nam tử trung niên ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua. Rất tốt, không phải bình dân, là võ giả. Tiểu tử, sư phó ngươi là ai? Lôi minh quả là tu hành lôi thuộc tính thổ nạp thuật tại dưỡng khí thay máu giai đoạn cần dùng. Bên trên một loại phụ trợ vật liệu, cái tuổi này mới đến dưỡng khí thay máu, truyền thừa có thể tốt đi nơi nào? Một cái khác mặt bên trên đồng dạng không có biểu tình gì nam tử trung niên nói, mà cái kia một cước đem lão giả đạp bay ra ngoài nam tử trẻ tuổi thì là lườm Bách Lý Thanh Phong một chút. Chào đón hắn dáng dấp tựa hồ so với mình còn cao lớn hơn tuấn lãng một điểm lúc. Sắc mặt lạnh lẽo, giết, giết, giết. Bách Lý Thanh Phong nghe được nam tử này đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn chỉ là một người đi đường mà thôi. Tần tần khổ khổ từ Hạ Á thành phố chạy tới mua ít đồ. Cùng chuyện này không hề quan hệ. Có thể nam tử này thế mà muốn giết hắn. Cỏ rác nhân mạng, khiến người chấn kinh. Hắn nhìn thấy Giang Tự Hoành, Giang Hoành Sơn, Vương Cương, Ngải Địch phụ tử những người kia lúc đã bị bọn hắn hung tàn tàn nhẫn đổi mới tam quan hạn cuối. Kết quả không nghĩ tới, mấy người này thế mà so Giang Tự Hoành, Vương Cương, Ngải Địch phụ tử đến còn chỉ có hơn chứ không kém. Thế giới này thế nào? Động một chút lại muốn giết người. Dạng này một cái thế giới bên trong, giống hắn dạng này hướng tới hòa bình, lại nghĩ yên lặng sinh hoạt người làm sao sống. Các ngươi, lúc này, cái kia bị một cước đạp bay lão giả từ nam tử trẻ tuổi không chút do dự liền Bách Lý Thanh Phong. Như thế một người đi đường đều phải giết chết hành vi bên trong đoán được cái gì? Đột nhiên chuyển hướng bốn người khác. Chạy, chạy mau, đem bị giam lại người cứu đi chạy mau. Bọn hắn đem đồ vật mang đi sau sẽ đem chúng ta chỉ ra trang 62 người toàn bộ diệt khẩu. Chật vật không thôi bốn người nghe được lão giả lời nói từng cái sắc mặt trắng bệch. Kinh hãi, sợ hãi, thấy lão giả đoán được tính toán của bọn hắn. Nam tử trẻ tuổi trực tiếp phất tay. Mục hộ pháp, tu hộ pháp, đồng hộ pháp, động thủ, một tên cũng không để lại. Cũng không thể để bọn hắn bốn phía ồn ào bại phôi chúng ta trục nhật môn thanh danh. Xích Nhật Thiên, người đã nói chúng ta đem đồ vật đều cho ngươi liền bỏ qua chúng ta. Các ngươi không giữ lời hứa, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lão giả trong miệng phát ra thê lương kêu rên. Báo ứng, ta cho ngươi biết, nhỏ yếu chính là báo ứng. Được xưng là Xích Nhật Thiên nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Mà lúc này đây, đồng hộ pháp, tu hộ pháp đã nhanh chân hướng đào tẩu bốn người đuổi theo. Một vị khác mục hộ pháp thì là mặt không thay đổi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Trách thì trách người thấy được cái không nên nhìn. Đang khi nói chuyện, mục hộ pháp thân bên trên khí huyết phun trào, sức lực bộc phát, liền muốn đem trước mắt Bách Lý Thanh Phong trực tiếp chụp chết. Nhưng tại hắn xuất thủ trước, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp vận chuyển thiên ma giải thể thuật. Cũng tại thiên ma giải thể thuật vận chuyển đồng thời mang theo sinh tử áp bách. Kích phát adrenaline, tiến vào thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng trạng thái. Khí huyết trên người chi lực phảng phất một tòa mãnh liệt núi lửa. Âm vang bộc phát, sau mục hộ pháp mạnh mẽ gần như một lần khủng bố khí huyết mang theo dọa người hung thần. Phảng phất tạo thành một tôn tiên thiên thần ma. Phóng lên tận trời, ta một người đi đường sao mà vô tội, cùng các ngươi không oán không cừu. vì sao các ngươi còn muốn đem ta liên lụy trong đó? Còn muốn giết ta? Khí huyết bộc phát, nương theo mà tới là Bách Lý Thanh Phong ẩn chứa lửa giận lôi đình một kích. Không được, trước một giây còn mặt không thay đổi mục hộ pháp sắc mặt đại biến. Liền muốn xoay tay lại ngăn cản, có thể tốc độ của hắn lại nhanh. Như thế nào nhanh qua tế gia thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng Bách Lý Thanh Phong? Bành, cuồng bạo quyền kình xuyên thủng hư không hung hăng oanh trúng mục hộ pháp lồng ngực. Xương cốt vỡ vụn thanh âm tại truyền ra ngoài sát na bị đánh nổ không khí trầm đục nơi bao bọc. Mà hắn tại bị Bách Lý Thanh Phong đánh trúng vị trí. Toàn bộ lồng ngực sụp đổ, xuyên qua tính sức lực xé rách ngũ tạng lục phủ của hắn. Dư thế không giảm mang theo bọc lấy thân thể của hắn hướng về sau bay ngược. Phảng phất một khối ném đi cự thạch, té ra 10 mét xa. Trùng điệp nện ở trên đất, còn không tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi phun ra mà ra. Ngươi, mục hộ pháp mặt bên trên tràn đầy sợ hãi, ngơ ngác, đồng tử khuếch trương, dần dần vô thần, cuối cùng, chết, các ngươi hung tàn thành tính, tội ác tày trời, thế gian càn khôn sáng sủa, chính khí sáng tỏ. Làm sao sẽ có các ngươi loại người này? Sát na đánh chết mục hộ pháp. Bách Lý Thanh Phong một tiếng hét lên. Thanh âm ở trong tràn đầy đối người ở giữa chính đạo bất công cùng chất vấn. Mang theo loại này cùng loại tại ai binh tất thắng giết người khí thế. Thân hình hắn đột nhiên hướng về phía trước. Một bước hư đạp, thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng ban cho cuồng bạo sức lực tự dưới chân bộc phát. Bị chấn động đặt chân chỗ mặt đất nháy mắt chia năm xẻ bầy. Bùn đất văng khắp nơi, mà thân hình của hắn thì là giống như một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Ngang nhiên đánh phía một vị khác tu hộ pháp. Mục hộ pháp đột nhiên xuất hiện biến hóa để tu hộ pháp, đồng hộ pháp, xích nhật thiên ba người đồng thời sợ hãi giống. Đây là thiên ma giải thể thuật. Hắn muốn cùng chúng ta liều mạng. Đáng chết, hắn không phải dưỡng khí thay máu võ giả. Cẩn thận, kinh hô ở trong Bách Lý Thanh Phong phảng phất cuồng bạo hung thú thân hình càn quét sát khí. Ngang nhiên giết tới, ra quyền, vẫn là phổ thông một quyền. Cơ sở nhất tính một quyền. Nhưng một quyền này trong trăm thanh phong thiên truy bách luyện hạ đã sớm không thể lại coi như phổ thông quyền thuật đến đối đãi. Lại thêm bên trên hắn toàn lực bộc phát, tốc độ cùng lực lượng song trọng tăng phúc, khiến cho một quyền này tại đánh ra tới sát na, trực tiếp đánh nổ không khí, hình thành chói tai oanh minh. Ầm ầm, tu hộ pháp ngay lập tức ngang tay trước người, nhưng là vô dụng, tính bùng nổ lực lượng ầm vang nổ tung, dập dờn hư không tựa hồ tạo thành một vòng khí lãng gợn sóng. Tu hộ pháp cánh tay tại chỗ bẻ gãy, xương cốt vỡ vụn thanh âm quanh quẩn, xuyên qua tính lực lượng oanh kích thân thể của hắn, đánh rách tả tơi lấy hắn ngũ tạng, lại mang theo bọc lấy để cả người hắn hai chân cách mặt đất. Hướng về sau bay ngược, các ngươi không phải người, là trong địa ngục bò ra tới ma quỷ. Hôm nay, ta muốn chu quỷ trảm ma, thay trời hành đạo. Bách Lý Thanh Phong ầm ĩ thét dài, cường đại tinh thần tín niệm ẩn chứa không thể ngôn ngữ sứ mệnh cảm giác tràn ngập tâm linh của hắn. Ở đây loại cường đại tín niệm chống đỡ dưới, tốc độ của hắn phảng phất phá vỡ một loại nào đó cực hạn. Đánh bay tu hộ pháp sau không có nửa điểm đình trệ. Lại lần nữa vồ giết về phía trước, dưới chân sức lực bộc phát. Thân hình giống như phun ra ngoài mũi tên, đúng là đuổi kịp tu hộ pháp bay rơi ra ngoài thân hình. Sau đó năm ngón tay mở rộng, cầm một cái chế trụ đùi phải của hắn, cuộn trào mãnh liệt sức lực phảng phất trời long đất nở tràn vào cánh tay của hắn. Làm cánh tay hắn cơ bắp có chút hở ra, hắn cứ như vậy một tay chế trụ tu hộ pháp đùi phải đem hắn cái kia 90 kg cường tráng thân. Thể vung lên, 360 độ đột nhiên chuyển bên trên một vòng. Hướng muốn một kích giết chết vị kia chỉ ra trang lão giả xích nhật thiên ngang nhiên ném đi. Thiếu môn chủ cẩn thận. Truy sát hướng cái kia bốn cái chỉ ra trang nam tử đồng hộ pháp thấy cảnh này một tiếng sợ hãi. Giống, cấp tốc từ bỏ bốn người kia. Ngay lập tức quay người hướng xích nhật thiên vọt tới. Mưu toàn bảo vệ an nguy của hắn. Mà xích nhật thiên bản thân cũng không phải kẻ yếu. Cứ việc chưa nuôi ra quyền ý. Nhưng thể phách mạnh lại không kém hơn bất luận một vị nào cấp 3 võ giả. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong ném mà tới tu hộ pháp. Tay trái chấn động, lấy một loại xảo lực mượn tu hộ pháp thân thể. Đem hắn thân bên trên sức lực thuận lợi dỡ xuống. Nhưng khi hắn đón lấy vị này tu hộ pháp lúc mới phát hiện. Vị này hộ pháp đã bỏ mình, hỗn trướng, xích nhật thiên tức sùi bọt mép. Bành, cái này là mặt đất bị Bách Lý Thanh Phong hung hăng đạp mạnh chấn động tứ tán thanh âm. Mượn nhờ cái này loại công kích chi thế, hắn cái kia đánh giết tốc độ lại lần nữa kéo lên. Giống như một viên đụng vào trong cuồng phong đạn pháo, đem cuồng phong cưỡng ép xé rách. Càn quét cuồng bảo dọa người khi thế ngang nhiên giết tới xích nhật thiên trước người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.